Tận thế nhạc viên, chương 1719, gian nan chắc tuyệt lây nhiễm con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tại kia nháy mắt bên trong. Lông tơ lóe sáng run rẩy một chút. Dù cho nàng đã sớm ẩn ẩn cảm giác được. Tình thế tuyệt sẽ không thuận thuận lợi lợi kết thúc. Giờ phút này vẫn là không nhịn được sinh ra đầy bụng kinh nghi. Người chơi cũng biến hình. Thúy Ninh biến hình. Cùng người chơi biến hình, là hai kiện tính chất tuyệt không giống nhau sự tình. Nàng không tin ốc nhất liễu lại không biết, Thúy Ninh là chịu khống, người chơi lại không phải. Ốc nhất liễu đại khái có thể trước khi đi kết thúc Thúy Ninh này bị chịu làm nhục một đời. Nhưng hắn cầm các người chơi không có cách nào, cho nên phó bản kết thúc về sau. Biến hình các người chơi chẳng phải là muốn đem cả một cái thế giới đều lây nhiễm sao? Nhắc tới cũng kỳ. Làm nàng đầu bên trong tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc thời điểm. Nàng vẫn còn có thể đồng thời nghe thấy ốc nhất liễu tâm tư. Cái này nàng đã hết sức quen thuộc nam nhân. Lúc này đang suy nghĩ đồng dạng một cái vấn đề. Biến hình, sẽ khuếch tán sao? Đáp án là có thể biết. Cũng có thể sẽ không. Cái sau tỷ lệ càng lớn chút. Càng quan trọng hơn vấn đề là. Vạn nhất cái này thế giới cũng giống hắn quê nhà thế giới đồng dạng. Bị càng ngày càng nhiều biến hình người dần dần chiếm cứ. Hắn còn có thể giống như đối đãi quê nhà thế giới kia dạng. Xuống tay với nó sao? Ốc nhất liễu ngồi tại cửa sổ phía trước một mình ghế sofa bên trong. 10 ngón giao nhau khoác lên cằm bên trên. Trầm tư thời điểm, ánh mắt bao phủ ngoài cửa sổ xa xa sơn lâm. Nhạt bụi bầu trời giống như sương mù đồng dạng nhẹ, từ từ cút tuôn ra tản ra, ngược lại là dính liền ứ động khối lớn đám mây, không chịu bị gió cùng bầu trời mang đi, nặng trĩu phô bày đắp lên sơn lâm thượng, tại nồng ám tĩnh mịch cây rừng chi gian, tựa như là một bức động lại bức tranh, trải qua lúc năm cũng sẽ không có một mảnh lá xanh bị gió thổi động, chỉ có tại cực hiếm thấy thời điểm. Hắn mới có thể theo bóng cây bóng xanh chỗ sâu trông thấy nửa mảnh cái bóng. Thời gian qua nhanh tựa như thoáng một cái đã qua. Kia là người chơi lộ ra cái bóng mảnh vỡ. Là phó bản cấp thịt gà nhóm nhất điểm điểm cảnh cáo cùng nhắc nhở. Cứ việc trên lý luận tới nói. Cách đóng quân dã ngoại phòng càng xa liền càng an toàn. Thế nhưng là các người chơi tụ tập tại phòng nhỏ bên ngoài hơn 200 mét xa địa phương. Đều không có đi xa. Mới vừa tiến vào phó bản thời điểm, bốn người bọn họ nguyên bản tay cầm ưu thế áp đảo, cho là chính mình đối mặt chỉ là trên thớt thịt cá. Bọn họ cũng không ngờ tới thế cục bị từng bước một bức thành hôm nay như vậy. Chỉ có thể co đầu rút cổ trong u ám, nén giận chờ đợi bị truyền tống. Không chỉ có ném đi có thể cung cấp chính mình điều khiển thịt gà, nói không chừng truyền tống lúc sau còn muốn lọt vào tới tự trai bệnh viện, khó xử, suy nghĩ một chút đều cảm thấy xác thực không may cực kỳ. Nhưng là bọn họ ai cũng không ngờ đến, này còn xa xa không đủ trình độ ốc nhất liễu vì bọn họ an bài kết cục. Biến hình người đều có một cái áp đảo hết thảy trọng yếu nhất mục tiêu. Kia chính là đem, biến hình, lây nhiễm khuếch tán ra. Cứ việc người chơi bên trong có hai người đều đã nghe qua ốc nhất liễu trải qua. Nhưng bọn họ không phải kinh nghiệm bản thân người. Chỉ sợ rất khó chân chính ý thức được điểm này. Phó bản bên trong một khi xuất hiện biến hình người. Vậy cái này phó bản liền không còn là người chơi cùng thịt gà hai phe cánh chi gian đánh cờ. Nó sẽ trở thành biến hình người cùng người bình thường đối kháng. Làm Thúy Ninh tản bộ trở về sau. A Bỉ đưa nàng một lần nữa nhốt vào trong suốt hộp lớn bên trong. Ốc nhất liễu đi đến hộp phía trước. Đem một cái tay khoác lên hộp bên trên. Đối nàng mỉm cười. Nói, ngươi làm tốt lắm à. Thúy Ninh ngoài bả vai tựa tại hộp bên trong. Giơ tay lên. Cách thủy tinh dán tại hắn trên tay. Mang theo dính dính hồ hồ tươi cười. Nói, vậy ngươi đi vào. Cho ta một chút ban thưởng sao. Ốc nhất liễu mắt điếc tai ngơ. Ta để ngươi nói cho hắn biết lời nói. Ngươi cũng đều nói đi. Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng a. Thúy Ninh áp sát vào thủy tinh đã nói lời nói lúc. Thủy tinh tách rời ra nàng miệng, bên trong kia một đoàn vừa nóng lại chiều khí tức. Người không phải vẫn luôn tại nhìn ta sao? Cách như vậy xa, ta vẫn là có thể cảm giác được ngươi tầm mắt. Ốc Nhất Liễu nhìn nàng chằm chằm mấy giây. Sau đó thì sao? Thúy Ninh làm ra vẻ thở dài một hơi. Nàng cởi bỏ cổ áo. Động tác lại chậm, lại tận lực từ giữa đầu lấy ra một chương gãy đôi giấy. Nàng kỳ thật không có bất kỳ cái gì cần giấu tờ giấy này lý do. Đây chỉ là nàng dụ hoặc Ốc Nhất Liễu lại một cái biện pháp. A Bỉ nhìn, không khỏi cúi đầu xuống. Cắn môi, nghe không được hắn nói chuyện. Chỉ có thể như vậy câu thông. Thật là phiền phức a, Thúy Ninh oán trách một câu. Đem kia chương viết ngoáy chữ viết giấy dán tại thủy tinh thượng. Miệng bên trong tiếp tục nói. Hắn nói hắn biết. Hậu Thiên lúc này, sẽ nghĩ biện pháp lừa gạt người chơi khác đi vào nhìn xem. Thế nhưng là ngươi đến lúc đó, muốn động tác nhanh một chút à, Ốc Nhất Liễu nhìn kỹ một chút trên giấy chữ viết. Thấy không có vấn đề, mới gật gật đầu, tại quay người muốn đi thời điểm. Hắn bỗng nhiên dừng chân lại, một lần nữa tháo xuống nút bịt tai. Hắn đôi mắt nhìn trong suốt hộp bên trong Thúy Ninh. Lời nói lại là hướng một bên A Bỉ nói. Người biết, nếu có thể, ta nhất định sẽ cho nàng giải thoát. Nhưng là ta không có biện pháp khác. Hộp bên trong nữ nhân ngẩn ra. Cái gì? A Bỉ khe khẽ thở dài. Ta biết, nàng cũng nhìn Thúy Ninh. Trả lời nói, tại quá như vậy gian nan 2 tháng lúc sau. A Bỉ biểu tình bên trong đều là mang theo một tầng thoát khỏi không xong vẻ mệt mỏi. Nói, ta không thích thấy được nàng như vậy. Nàng trước kia là cái rất an tịnh ôn hòa nữ hài tử. Nàng còn hỏi qua ta cha mẹ là đến từ cái nào thập nhị giới. Hiện tại có được hay không? Ốc Nhất Liễu không có lời nói nhưng trả lời nàng. Thế cục đều là hắn một tay tạo thành. Gây ra nguyên nhân lại không tại hắn trên người. Thúy Ninh dù cho không lây nhiễm, cũng là bị tẩy não thịt gà. Cùng với uổng phí đem nàng lãng phí hết, nàng trước mắt cái này bộ dáng, đối với bọn họ ngược lại càng có lợi hơn một ít. Hắn chỉ là làm nhất định phải làm chuyện, tiếc nuối là có, lại cũng không áy náy. Đương nhiên, nếu như có thể lui về 2 tháng trước, hắn có lẽ sẽ giết chết Thúy Ninh, lựa chọn lưu lại Bành Tư đi. Không có nhiều lời, Ốc Nhất Liễu mang trở về nút bịt tai quay người đi. Tại xa xa phòng khách khác một bên ngồi xuống, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ sơn lâm. Tại quá khứ hơn 2 tháng bên trong, mỗi một ngày bên trong phần lớn thời gian, hắn đều là giống như vậy ngồi tại cửa sổ thủy tinh phía trước. An tĩnh mà kiên nhẫn nhìn qua ngoài cửa sổ rộng lớn. Âm trầm lại bình tĩnh sơn lâm. A Bỉ thường thường liền co quắp tại hắn ánh mắt xó xỉnh bên trong ghế sofa bên trên. Hoặc là ngủ say. Hoặc là ngẩn người, có khi cũng sẽ cùng hắn sóng vai ngồi, cùng nhau nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Phó bản thỉnh thoảng sẽ triển lộ ra nhất điểm các người chơi thân ảnh, làm đối thịt gà nhắc nhở cùng cảnh cáo. Hai người bọn họ này đoạn thời gian đến nay, thấy được không ít lần người chơi cái bóng mảnh vỡ, thậm chí còn theo này đó phá toái xốc xếch mảnh vỡ bên trong. Một lần nữa chỉnh lý ra 4 cái không hoàn chỉnh hình người. Bất quá, vẻn vẹn phát hiện người chơi hoạt động vị trí, chắp vá hình tượng của bọn hắn, còn không phải Ốc Nhất Liễu mục tiêu chủ yếu. Theo ngày kế tiếp bắt đầu, hai người liên tục 2 ngày đều không có tại cửa sổ thủy tinh phía trước lộ mặt. Thịt gà là các người chơi một cái duy nhất có thể trông thấy đồ vật. Bọn họ cho tới nay, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại cửa sổ thủy tinh về sau. Hiện giờ bỗng nhiên không thấy bóng người. Đương nhiên rất nhanh liền sẽ bị các người chơi chú ý tới. Ốc Nhất Liễu kỳ thật cũng không nói được. Người chơi, ánh mắt, đến tột cùng có thể hay không xuyên thấu qua gian phòng. Trực tiếp trông thấy bọn họ. Vì bảo hiểm, hắn cùng A Bỉ còn từng người dùng tới một cái che lấp thân hình đặc thù vật phẩm. Hai người trốn tại phòng bếp cửa sau bên ngoài. Theo cửa sổ xó xỉnh bên trong nhìn chằm chằm phòng khách. Bọn họ tầm mắt vượt qua phòng bếp bồn rửa, vừa vặn có thể trông thấy giam giữ Thúy Ninh một cái kia thủy tinh hộp. bị truyền hình lúc sáng lúc tối quang mang nhiễm đến nhan sắc không chừng. Bọn họ nhìn không thấy người chơi, nghe không được người chơi. Chỉ có tại một cái tình huống hạ, bọn họ mới biết được người chơi vào nhà. Người nói, A Bỉ ghé vào bên cạnh, dùng khí thanh hỏi, người chơi thật sẽ mắc mưu sao? Bọn họ không có không mắc mưu lý do. Ốc Nhất Liễu lấy đồng dạng giọng thấp lượng đáp. Bọn họ vốn là lo lắng chúng ta báo cáo sai truyền tống ngày, sẽ lặng lẽ trước tiên một bước rời đi. Hiện giờ chúng ta bỗng nhiên không thấy cái bóng, cơ hồ chẳng khác gì là xác nhận bọn họ sầu lo. Không đến nhìn xem tình huống sao được. A Bỉ nhẹ gật đầu. Phó bản rõ ràng không có kết thúc. Vậy đã nói rõ, chỉ ít thịt gà còn không có toàn bộ truyền tống đi. Dựa theo hiệp nghị của bọn hắn, Thúy Ninh là đã biến hình, cho nên mới có thể giống như Định Hải Thần Châm, đồng dạng ổn định phó bản, không cho nó kết thúc. Nhưng là, làm Thúy Ninh không cách nào khống chế biến hình thời điểm, Ốc Nhất Liễu chưa từng có khả năng từng đi ra ngoài. Ngược lại dùng kia 4 kiện tẩy não mũ áo đưa nàng cấp che đến cực kỳ chặt chẽ. Nói cách khác, bởi vì chưa từng thấy tận mắt, các người chơi cũng không thể 100% khẳng định Thúy Ninh thật biến hình. Bọn họ không biết DVD thượng nội dung, tự nhiên cũng không có khả năng khẳng định Thúy Ninh đi ra ngoài tản bộ lúc thuật lại nội dung. Liền nhất định là DVD thượng. Liền bọn họ biết, rất có thể hết thảy đều là âm mưu. Ở thời điểm này, người chơi bên trong nếu là bỗng nhiên có người đề nghị đi xem một chút Thúy Ninh là có hay không thay đổi hình, xác nhận một chút thế cục, như vậy cái này đề nghị liền thực hợp tình hợp lý. Gặp không được bao nhiêu lực cản cùng phản đối. Chờ bọn hắn tiến vào đóng quân dã ngoại sau phòng, chỉ có một cái biện pháp có thể xác nhận Thúy Ninh thật biến hình. Kia chính là từ một cái người chơi thông qua thì thầm ám chỉ nàng đem ra mặt tháo xuống. Ốc Nhất Liễu chờ chính là cái tín hiệu này. Tại hai người nín hơi không biết đợi bao lâu lúc sau, trong suốt trong hộp không biểu tình Thúy Ninh bỗng nhiên chậm rãi giơ tay lên, đặt tại trên trán của mình. Nhất điểm điểm đem ra mặt từ tóc cây bên trong tê tê kéo kéo tách rời ra. Mấy cái kia nhìn không thấy các người chơi đã tụ tập tại phòng bên trong, đang tập trung tinh thần quan sát Thúy Ninh cởi ra mặt. Ngay tại lúc này, A Bỉ nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh thời điểm, Ốc Nhất Liễu đã nhắm mắt lại, phát động Human Concerto. Thật không biết vì cái gì có thể tạp như vậy lâu. Ta hiện tại rất muốn đi ngủ, nhưng là một hồi sẽ qua nhi. Thị trường chứng khoán muốn bắt đầu, tu vĩ đều đủ hao tổn 57 khối tiền hôm nay có thể kiếm về sao? Cái này người có thể một đêm chợt giàu sao? Mời chú ý hạ đồng thời đến gần Beverly Sơn Trang. Bản chương xong, cách chương.